đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, ta tựa hồ rất mạnh. Nhìn qua bộ kia bên trên người, Trần Lương Sư cũng lộ ra hài lòng ánh mắt. Bây giờ Thu Bạch Lộ đã là thần khiếu cảnh tiểu thành. Nhưng một thân nguyên khí lại hoàn toàn không thua Hạo Nhiên cảnh tu sĩ. Cho nên mới có thể làm được như vậy nghiền ép tình trạng. Nàng xa so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn. Hy vọng nàng có thể nhận biết điểm này. Bạch Lộ tỷ thật là lợi hại. Tiểu Hồng Âm phát ra sợ hãi thán phục. Con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy kinh hỉ. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền toái diệt đối thủ chiêu thức. Tiêu sái như vậy tư thái. Cũng chỉ có từ tiểu tiểu thư trên thân thấy qua. Nhưng chỉ có tại Bạch Lộ tỷ trên thân mới có thể nhìn thấy dạng này tương phản. Cho nên mới sẽ kinh hỉ. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú lên cái kia đạo áo tím thân ảnh. Nàng khi đó thường sẽ thở dài mềm yếu tam sư muội. Có mạnh như vậy sao? Lúc này, bên tai nàng truyền đến thanh âm. Người tam sư muội như thế nào? Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói ra. Ra ngoài ý định, Trần Lương Sư cũng là như thế. Kia hoàn mỹ thần khiếu ngưng tụ về sau. Bạch Lộ tựa hồ có chút vượt qua thông thường. Hắn tựa hồ, có chút xem thường vạn năm tư. Vô luận là Bạch Lộ hay là Tiểu Man. Hai người bọn họ biểu hiện đều đã là ra ngoài ý định. Giữa sân có được vạn năm tư. Ngoại trừ bọn họ hạ đệ tử bên ngoài. Ngược lại là còn có kia kim điện bên trong quận chúa. Về phần cái khác cái. Trần Lương Sư mặc dù có thể nhìn ra tư chất không tầm thường. Nhưng cũng không cách nào phán đoán đến tột cùng thuộc về cái nào cấp độ. Đều là bị những cái kia thiên nhân cho đã cách trở thăm dò. Bất quá, cho dù còn có vạn năm tư thiên kiêu, cũng chưa chắc cùng bên trên nàng hai người. Dù sao các nàng thế nhưng là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Nhà mình đồ nhi xuất sắc như thế, làm sư tôn tự nhiên cũng cao hứng. Bây giờ tất cả vui vẻ, đồ nhi biểu hiện xuất sắc liền chiếm 9 phần. Tại kia trên chiến đài hai người đối lập. Trần Sung Thành tại nhìn thấy mình thi triển thuật pháp bị hung hăng như vậy tan rã về sau. Đáy lòng của hắn cũng là trầm xuống. Nhìn chăm chú nữ tử kia trong ánh mắt đều là ngưng trọng. Cơ hồ trước tiên liền đã đoán được giữa song phương tu vi chênh lệch. Đối phương nội tình, ở xa trên hắn, tại biết được điểm này về sau. Trần Sung Thành vẫn không có nhụt chí. Hắn lần này theo trưởng bối đến thiên kiêu hội, chính là tới gặp việc đời. Muốn biết mình tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cấp độ. Mà người trước mắt này. Nên là Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất liệt kê nhân chi một. Hai người đối bính thần thông thuật pháp. Trần Sung Thanh thuật pháp đa dạng. Có thể nói là sử xuất tất cả vốn liếng. Muốn cùng Thu Bạch Lộ so cái cao thấp. Mà giờ khắc này Thu Bạch Lộ trong con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh. Chỉ công không phòng. Đúng là loại cảm giác này. Nàng càng phát ra tự tin, cũng chiếm cứ chủ công quyền. Thu Bạch Lộ ở trong sân chuyển động, không ngừng mà phát động thế công. Chuyển qua mấy tuần về sau, nàng hai tay 10 ngón vê lên mấy đạo tơ lụa xám. Sau đó bỗng nhiên kéo một cái, ong ong ong, trong không khí nổi lên vô số màu xám sợi tơ quấn giao cùng một chỗ. Như là dày đặc mạng nhện, hướng phía trung ương Trần Sùng Thành chùm xuống đi. Ở vào trung ương Trần Sung Thành thậm chí cảm thấy nguyên khí của mình bị thôn phệ mà đi. Hắn đành phải nhất cổ tác khí. Bộc phát ra tiềm năng. Thiên lôi chấn vực. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Lôi quang từ hắn trên người chợt hiện. Như hồng suối phóng lên tận trời. Đem kia màu xám lưới tơ vỡ ra tới. Chỉ là một chiêu như vậy liền để Trần Sung Thành miệng lớn thở dốc. Nguyên khí hao tổn to lớn. Giờ khắc này ở kim điện bên trong, cơ nam thiên thần sắc trở nên tương đương cổ quái. Tuy nói hắn đánh với Thu Bạch Lộ một trận lúc, có một loại bị vũ nhục cảm giác. Nhưng tại gặp đối phương mãnh liệt như vậy lực lượng về sau. Hắn đột nhiên cảm giác được nếu như mình bị một nháy mắt miểu sát. Vậy coi như càng mất mặt. Hắn dù nói thế nào cũng là đại thương hoàng thất bên trong người. Bên ngoài sân người đều là nhìn say sưa ngon lành. Bất quá cũng là nhìn ra mánh khóe. Lôi Tiêu Đình Trần Sung Thành phải thua. Thu Bạch Lộ chỉ công không phòng khiến Trần Sùng Thành rất cảm thấy áp lực. Vốn là tại nội tình bên trên có chênh lệch, hắn rất khó công phá cái trước phòng ngự, tiến công càng là khó mà ứng đối. Vạn Chiến Thành Chiến Vương Hướng Nghệ bỗng nhiên cười vang nói: "Huyền Lôi Tử, ngươi lại để như thế non nớt tiểu tử tới này. Xem ra các ngươi Lôi Tiêu Đình cũng là tương đương coi trọng tiểu tử này." Huyền Lôi Tử cười nhạt, nói: "Để hắn ra được thêm kiến thức thôi. Bất quá có thể gặp được cái tốt như vậy đối thủ, cũng coi là không uổng công chuyến này." Chiến Vương Hướng Nghệ nhìn xem giữa sân thế cục, nói: "Phải thua." Huyền Lôi Tử ánh mắt đảo qua chiến đài, bỗng nhiên cười cười: "Thất bại trước, cũng muốn hết sức mới được." Hướng Nghệ mày kiếm bốc lên, giống như là nhìn ra cái gì. Giờ phút này Trần Sùng Thành đã là phụ tổn thương, nhưng hắn còn tại cắn răng ứng đối. Thu Bạch Lộ phát hiện người này có chút khó chơi, dự định tái xuất chút lực tướng trấn áp, mà liền tại song phương kéo dài khoảng cách một khắc này, Trần Sùng Thành đạt được thời gian thở dốc, hai tay của hắn trước người liên tiếp biến hóa ấn quyết. "Chúng ta giờ khắc này thật lâu rồi." Trần Sùng Thành nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù cái mũi cùng khóe miệng mang máu nhìn có chút chật vật, lại không trở ngại cái này nhất cử làm cho nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Phải có đảo ngược, ong ong ong, chỉ thấy trên chiến đài bát phương hiện ra một đạo lôi ấn, bỗng nhiên đan vào một chỗ, thiên lôi cuồn cuộn từ hư không hiện lên, phảng phất giống như một tòa thiên lôi ao. Bát hoang chính lôi tiêu. Thu Bạch Lộ giật mình trong lòng, đây là khi nào chôn xuống ám thủ? Qua trong giây lát, Thu Bạch Lộ liền bỗng nhiên đã nhận ra, tại nàng đem nguyên âm chi khí tản vào không khí thời điểm, đối phương cũng tại làm lấy đồng dạng cử động, mà bây giờ đây chính là đối phương sát chiêu. Toàn tâm đắm chìm trong tiến công bên trong, lại toàn vẹn quên đi cảnh giác bốn phía, thế mà hoàn toàn không có chú ý tới đối phương ám thủ. Thu Bạch Lộ ngưng tụ nguyên khí hộ thân, không ngừng mà thừa nhận đạo thiên lôi này oanh kích. Nàng bắt đầu quan sát bốn phía, lại ngay cả một chút kẽ hở đều không có tìm được. Nàng không có tiểu man như thế nhạy cảm sức quan sát, lớn mật chút, tự tin chút, thứ này mặc dù kiên cố chút, nhưng cũng không phải là công không phá được. Dùng cái nào một chiêu, răng rắc, nguyên khí bình chướng bỗng nhiên nứt ra. Dung không được Thu Bạch Lộ suy nghĩ nhiều, nàng lập tức lên đường. Bên trong ăn hai chỉ cùng nổi lên, nguyên âm chi khí ngưng tụ đến đầu ngón tay. Mặc dù không thấu đáo hàn khí, nhưng như cũ băng hàn thấu xương. Một sợi u minh chi ý hiện lên, tĩnh mịch hương vị bỗng nhiên tràn ngập chiến đài. Thậm chí ngay cả ngoại giới một số người đều nhạy cảm ngửi được. Hoàng Tuyền Minh chỉ, kia một chỉ bên trong ẩn chứa sinh tử ý cảnh vì Trần Lương Sư chỗ khám phá. Nếu không phải trải qua những chuyện kia, chắc hẳn nàng cũng sẽ không có này cảm ngộ, thành tựu tạo hóa thần khiếu, lại từ chúng được ra cái này sinh tử ý cảnh. Nàng trưởng thành cũng là tương đối lớn. Hoàng Tuyền Minh chỉ điểm tới, tính cả những cái kia không ngừng đánh xuống thiên lôi đều chôn vùi mà lại. Trực chỉ kia Trần Sùng Thành trước mặt. Giờ phút này Trần Sùng Thành sắc mặt trắng bệch, chỉ là thi triển cái này thần thông liền đã là cực kỳ miễn cưỡng. Nếu là cái này đều bắt không được, đó chính là bại trận. Mà bây giờ hắn đã là dùng hết toàn lực, cái này bát hoang chính lôi tiêu từ hiện tại thần khiếu cảnh đại thành tu vi thi triển, thực sự có quá nhiều chỗ thiếu sót, nhưng chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, liền có thể để những cái kia sơ hở không ngừng mà tại biến động. Luôn không khả năng vừa vặn cho đối phương đụng phải a. Thu Bạch Lộ thể nội thần khiếu vận chuyển, nàng nhất cổ tác khí, đem nguyên khí thôi động. Ông, kia một chỉ vừa lúc điểm vào nơi nào đó. Trần Sùng Thành sắc mặt lại là kinh biến, mở mẹ nó trò đùa. Trần Sùng Thành miệng phun máu tươi, bị xung kích mà đến ba động đánh bay. Sau đó thần thông bị phá sau phản phệ làm hắn trọng thương. Hắn há miệng chính là phun máu, hai tay chống mặt đất, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thu Bạch Lộ thu thế, nàng ngạc nhiên nhìn xem kia bị trọng thương nam tử, vậy mà chỉ điểm một chút phá. Đang khiếp sợ sau khi,